Chương 682, kèn vẫn lạc vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Tại thiên nhãn thần thông dò xét phía dưới, tiểu thế giới nội bộ nhất hoa nhất thảo, một thạch nhất mục đều lừa không được cụ rủ mạ kỷ sủ bà xạ. Rất nhanh, một tòa rất bình thường sơn phong đưa tới ủ rủ mạ kỷ sủ bà xạ chú ý. Tòa này bình thường sơn phong nội bộ ẩn chứa lại một cái tiểu thế giới. Cái này tiểu thế giới nội bộ, một tòa huyết sắc thân ảnh lập tại hư không bên trong, tại hắn trên đỉnh đầu, một đỉnh huyết sắc vương quan phiêu phù ở nơi đó. Kèn, trí cao thần khí sủ bạ xạ lộ ra mỉm cười. Mặc cho kèn như thế sẽ ẩn nút, tại thời gian quay lại phía dưới vẫn là bị hắn phát hiện. Tiểu thế giới nội bộ, chính tại bế quan cảm ngộ dung hợp trí cao thần khí kèn bỗng nhiên mở ra hai mắt, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, ai kèn có chút kinh hoàng, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn cảm ứng được một đôi kinh khủng hai con ngươi quét mắt cái này tiểu thế giới, càng là quét mắt hắn một chút. Tại sao có thể như vậy? Ta ở chỗ này bế quan mấy vạn năm, một mực không có bị phát hiện. Tại sao có thể có trí cao thần tìm tới nơi này? Kẻn đã đang suy đoán người tới là vị nào trí cao thần. Thượng đế Jehova Odin gạ vẫn là rẻ ở kẻn sợ nhất vẫn là Thượng đế Jehova. Một khi gặp Jehova, hắn tuyệt đối chạy không được. Đổi lại là còn lại trí cao thần, hắn còn có một tia hy vọng chạy thoát. Đồng nhiên, không gian vỡ ra, một đạo thân ảnh bước vào bên trong tiểu thế giới. Ngươi là ai? Kèn nhìn thấy ủ dù mạ kỷ xù bạ xạ, thở dài một hơi, trước mắt chỉ là một danh chủ thần, cũng không phải là trí cao thần, vừa rồi hắn kém một chút tưởng rằng trí cao thần tới. Ủ dù mạ kỷ xù bạ xạ mỉm cười nói, ngươi chính là kèn đi, đem trí cao thần khí giao ra, ta có thể không giết ngươi. Kèn một mặt tâm hàn, trí cao thần khí là ta, dựa vào cái gì giao cho ngươi? Ngươi bất quá là chỉ là một danh chủ thần mà thôi, cũng dám uy hiếp ta cho ngươi thêm một lần cơ hội. Uzuma Kitsubasa nói lần nữa. Kèn không nói chuyện, mà là trực tiếp động thủ. Bất quá, kèn không dám đem lực công kích phát tán ra, mà là tập trung ở cái này bên trong tiểu thế giới. Dù sao lực công kích tản ra, cái này tiểu thế giới tất nhiên phá toái. Một khi sơn thể nội bộ tiểu thế giới phá toái, khí tức liền tiết lộ ra ngoài. Tạo thành ảnh hưởng quá lớn, cái kia bốn vị trí cao thần liền sẽ cảm ứng được, đến lúc đó cũng liền không tốt chạy trốn. Cho nên hắn muốn vô thanh vô tức diệt sát đi ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ. Nếu là ở hơn 3 vạn năm trước, hắn muốn giết hết cùng nhất tầng lần điên phong chủ thần cái kia không thể nghi ngờ rất khó khăn, nhưng ở nếm thử dung hợp trí cao thần khí đối thủ, đối với mình chỗ lĩnh hội huyết chi trên đường có mới cảm ngộ, thực lực đại trướng. Cho nên có lòng tin diệt sát ủ dù mạ kịt xù bạ xạ. Chỉ đáng tiếc hắn quên sai ủ dù mạ kịt xù bạ xạ thực lực, cho nên hắn bi kịch. Kèn, ngươi dám ra tay với ta, lá gan ngược lại là rất lớn. Ủ dù mạ kịt xù bạ xạ lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt vạn vật đình trệ, toàn bộ tiểu thế giới quy tắc tựa hồ cũng đình chỉ vận chuyển. Tâm niệm nhất động, ủ dù mạ kịt xù bạ xạ nhất trào trộm tới kèn, cái kia kinh khủng uy áp để kèn run lên trong lòng. So với bình thường trí cao thần còn muốn cường đại, có thể so với thượng đế, cái này sao có thể kèn sợ hãi. Rất nhanh, kèn muốn khống chế trí cao thần khí đối ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ phát động công kích, nhưng rất nhanh phát hiện trí cao thần khí chỉ có thể đối nhất phổ thông trí cao thần tạo thành thương tổn, nhưng đối với ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ loại này tồn tại căn bản không dùng. Liền ngay cả hắn hoàn toàn dung hợp trí cao thần khí, trở thành trí cao thần. Cũng không phải ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đối thủ, trên lệch quá xa. Ngay tại ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ tay sắp bắt lấy kèn, kèn làm ra một cái cử động điên cuồng, thiêu đốt toàn thân 50% tinh khí thần, bạo phát mấy lần chiến đấu lực. Mặc dù chỉ là lâm thời thực lực tăng trưởng, nhưng đủ để kèn tránh thoát ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ thủ trưởng. Tê lạp một tiếng. Sơn phong nội bộ cái này tiểu thế giới phá toái, kèn trốn thoát. Cùng lúc đó, thí luyện tiểu thế giới QNZ phát sinh đung đưa kịch liệt. Lúc này, sở hữu thí luyện đệ tử đều xa xôi cái này hư không bên trong cái kia to lớn huyết tộc thủy tổ kèn. Kèn hình thể thập phân lớn, dài mấy ngàn mét, kim sắc cánh chim che khuất bầu trời, một đôi răng nanh nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể phá toái hư không. Tại kèn xuất hiện một khắc này, thực lực nhỏ yếu đệ tử nhao nhao không chịu nổi cái kia một tia khí tức tiết lộ, nhao nhao bạo thể mà chết. Đương nhiên, cũng không ít có bảo vật hộ thể đệ tử miễn cưỡng sống xuống dưới, nhưng cơ hồ vô pháp động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn kèn xé rách hư không chuẩn bị rời đi. Đồng nhiên, Một đạo âm thanh hàng lâm, tất cả mọi người nghe rõ ràng. Kèn, ngươi cho rằng ngươi có thể trong tay ta đảo tẩu sao? Một cái tay vượt qua không gian khoảng cách, hư không một nắm, toàn bộ không gian đều bị cái này tay nắm lấy, mà kèn thì tại cái kia không gian bên trong dãy rủa lấy. Nhưng vô luận kèn như hà trung đâm, đều vô pháp chạy đi. Ba nhờ kèn thân thể nổ tung, hóa thành đại lượng huyết vụ, chỉ để lại ba kiện tiên thiên linh bảo cùng một kiện trí cao thần khí. Thu hồi trí cao thần khí, Uzumakitsuba xã lại kiểm tra một hồi kèn hàng tồn, phát hiện kèn ngoại trừ trên người cái kia ba kiện trí cao thần khí, không gian khí cố bên trong còn giữ 4-5 kiện tiên thiên linh bảo, một món trong đó vẫn là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Không hổ là vạn thần thế giới, chỉ là một tên điên phong chủ thần vợ y ma có được 7-8 kiện tiên thiên linh bảo, kiếm lợi lớn. Uzumakitsuba xã vui vẻ nói. Những này tiên thiên linh bảo đều có thể để hắn đi lĩnh hội, nhiều lĩnh hội một kiện tiên thiên linh bảo, đều có thể gia tốc hắn đối đạo lĩnh ngộ, cho nên hắn muốn có được càng nhiều tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên trí bảo. Đem sở hữu đồ vật thu sau khi thức dậy, Uzumakitsuba xã sẽ liệt không ở giữa rời đi, phảng phất vừa rồi hết thể chỉ là hư ảo mà thôi. Tại Uzumakitsuba xã rời đi về sau, những chuyện lặt vặt kia xuống thí luyện đệ tử từng cái thở dài một hơi. Nằm tại mặt đờ tủ ản hơi thở lấy. Cái kia là thần linh A tốt cường đại, không biết là hạ vị thần trung vị thần vẫn là thượng vị thần, rất có thể cao cao tại thượng thượng vị thần. Những này ba tứ giai phàm nhân căn bản liền không biết cái gọi là thượng vị thần, đừng nói tại Uzumakitsuba xã trong mắt là con kiến hôi, liền tại kẻn trong mắt, cũng là vung tay lên chết nhất đại phiến. Cái này cũng không thể trách những này đệ tử, quả thực là bọn hắn kiến thức quá ít. Căn bản không dám hướng chủ thần, trí cao thần bên trên suy đoán, thậm chí ngay cả chủ thần, trí cao thần cái này cái tầng thứ đều chưa nghe nói qua. Thời không đế quốc, đế đô, đế điện, Uzumakitsuba xã lần nữa sẽ gặp Dương Mi lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ. Rất nhanh tại Càn Khôn lão tổ vô cùng khát vọng ánh mắt bên trong, Uzumakitsuba xã đem trí cao thần khí lấy ra.